Bầu Bồ Kinh Tâm, tác giả Đồng Hoa, người đọc Can. Nói xong cả hai đều lâm vào trầm mặc. Hắn nhìn chăm chú đó hai cước vàng bên cạnh, cánh tay cứng nhắc, bàn tay siết chặt, nhiều khi nói, chỉ là vì trước kia chàng cùng Thập Tam Ma Kha quan hệ thân thiết, tội mà huynh ấy phạm phải lại là mượn danh nghĩa của chàng gây ra, bởi vì niềm nghi lớn nhất, niềm nghi lớn nhất nên chàng phải tránh bị nghi ngờ. Vốn khi Thập Tam Ma Kha đã nhìn nhận làm những việc như thế sau lưng chàng, vốn là khiến chàng mang danh bất trung bất nghĩa, như vậy thì là người nào cũng sẽ đều trở nên vô cảm, nào có ai lại còn quên lại chiêu cố vợ con của người đã hại mình như thế, ra có thể vui vẻ mà tha thứ cho đối phương đây, thánh hiền xưa nay chỉ sợ cũng không làm được. Nói xong những khi quay người muốn đi, hắn lên tiếng, chờ đã, vừa nói vừa đưa tay ngắt xuống cành hoa cúc mà nhiều khi chưa nhẫn tâm hái, khám vào trong gió, lạnh lùng nói, ta rất nhanh sẽ quên đi tất cả. Nói xong xoay người bỏ đi, nhiều khi hướng theo bóng lưng hắn thốt lên, ta cũng vậy. Nói xong lập tức xoay người bước nhanh đi, đợi đến khi đi xa rồi mới dần bước chậm lại, thất thần lơi từng bước, không ngừng tự nhủ vết khiến mình là nhất định có thể quên. Hoa cúc bắt đầu rơi, đứng trong vườn dâu, đâu đâu cũng thấy những bông cúc tàn héo mới giúp mình phát giác, mùa thu đã sắp kết thúc. Khang Hy triệu tập chư vị hàng tôn lại, tại thao trường bắn cung, lại làm một hồi tranh giành đấu đá lẫn nhau. Lúc này cũng không phải là phiên trường cốt nhiều khi, nên cũng không có hứng thú đi tham quan náo nhiệt, vốn định đi hái vài đó hoa cúc, nhưng cũng đã không còn hoa để mà hái. Lòng buồn bã xìu tính quay về, không để ý đi tới, đột nhiên thấy Thập Phúc Tấn ở trước mặt đang đến, muốn tránh né đã không kịp, vội vàng lùi qua bên đường cuối người hành lễ. Thập Phúc Tấn đi qua, Nhược Hy vừa thở phào nhẹ nhõm, nàng đã xoay người lại, đứng trước người Nhược Hy nói, đứng lên đi. Nhược Hy chậm rãi đứng dậy, Thập Phúc Tấn nói, cùng ta đi dạo một chút. Nói xong các bước đi, ta chỉ có thể đuổi theo, chậm rãi đi đằng sau. Nàng đi một hồi, dừng chân dưới tán cây đại hoa, thân cây cần phải 4-5 người mới có thể ôm hết. Thập Phúc Tấn đặt tê lên thân cây, vô phúc đi một vòng quanh, ta cũng theo nàng đi tới. Qua một hồi lâu, đột nhiên nàng cười rộ lên, đứng lại, dựa sườn vào thân cây hỏi, đời này ta chỉ đến nhau với người khác duy nhất có một lần, ngươi thì sao? Nhớ ra sự việc năm đó, một cảm giác thoải mái trỗi dậy, liền cười trả lời, ta từng đánh nhiều lần rồi. Nàng kích nghiệt nhìn ta cười nói, lúc ở Tây Bắc. Nàng gật đầu nói, sớm nghe nói người ở Tây Bắc rất dũng mãnh, có điều nàng nhìn ta một hồi lâu mới nói, tỷ tỷ ngươi không giống như ngươi. Ta cười không lên tiếng. Nàng nói, năm đó hận ngươi muốn chết, hôm nay nghĩ đến mà cảm thấy lúc đó chơi thật vui, cũng không dám tin chính mình lại có thể cùng ngươi lăn qua lộn lại. Hơn nữa ta là lần đầu tiên đánh nhau, so với một người kinh nghiệm đầy mình, biểu hiện cũng không đến nỗi kém đi. Nhược Hy cười nói, năm đó là ta đã quá xúc động. Nàng cũng cười lắc đầu, ta so với ngươi cũng có tốt gì hơn đâu, mở miệng ra là nói những lời khó nghe. Ta nói, hẳn là ta cần phải hướng ngươi tạ tội. Nàng liền nói, quên đi, chúng ta đều là vì tỷ tỷ của mình, không thể nói ai đúng ai sai, chỉ là lập trường bất đồng mà thôi. Nhắc tới tỷ tỷ không khỏi khẽ thở dài, nàng cũng thở dài, hai người nhìn đối phương, không hiện mà gượng cười. Nàng nói, bên ngoài tuy bác gia đối với tỷ tỷ rất tốt, thường đến chỗ của tỷ tỷ, cực ít đến nơi của tỷ tỷ ngươi, nhìn qua thì giống như tỷ tỷ của ta chiếm thượng phong, kỳ thật tỷ tỷ của ngươi mới là người chiếm ưu thế, nàng ta cái gì cũng không làm, nhưng mọi thứ đều có bác gia chiếu cố đến, phàm là những gì tỷ tỷ có, bác gia cũng nhất định sẽ không để nàng ta thiệt thòi. Nhiều khi thở dài nói, tỷ tỷ của ta có thể chiếm được loại ưu thế gì đây? Ở Phật đường niệm kinh sao? Nàng khẽ thở dài, từ nhỏ thị thị không thể bất phàm, ngần lời nói lanh lẹ, hành sự không kém đấng mày râu, bởi vậy rất được ngoại tổ phụ cưng chiều. Lúc ngoại tổ phụ nghị luận triều sự, đều thường xuyên ôm nàng trong lòng mà nàng cùng nghe. Vả lại, các thượng tỷ tỷ không làm tổ phụ thất vọng. Lúc bí mật đặt câu hỏi thì đều nhận được câu trả lời khiến cho người ta kinh ngạc. Cái tên minh tuệ của tỷ tỷ là do ngoại tổ phụ cố sửa lại, từ trong kinh Phật mà ra, ngụ ý, minh đoạn thị phi, định thủ xà, tuệ lực bất diệt, tri hư vọng. Trong Tự Cấm Thành năm đó, mình để cách cách tùy trói không phải là hư danh. Nàng nhìn ta nói, kỹ thuật cưỡi ngựa của tỷ tỷ ngươi đích xác phi phàm, nhưng đó là ngươi chưa từng thấy tỷ tỷ ta cưỡi ngựa. Nếu như thấy sẽ biết được, đem so sánh với tỷ tỷ của ta, thì tỷ tỷ của ngươi chỉ là hình thức lừa ngươi, thành tú đẹp đẽ có thừa, thực dụng thì không có. Nhược Hy nhớ mày không cho là đúng, nàng nói, ngươi đừng có không tin, thực cởi người của tỷ tỷ là đích thân ngoại tổ từ mình dạy dỗ. Năm đó ngoại tổ phụ theo Túc Võ Thân Vương hào cách thảo phạt Tứ Xuyên, đánh giết Trương Hiến Trung. Lúc làm Tuyên Uy đại tướng quân Bình Định thọ tạ đồ hãn, xa đồ hãn của khách nghị khách, khi nhậm chức Định Viễn binh khấu đại tướng quân, tiêu diệt bè lũ Ngô Tam Quế, những đại công đó không phải đều lập được trên lưng ngựa hay sao? Tổ phụ luôn yêu cầu tỷ tỷ với tiêu chuẩn của nam nhi, người được tổ phụ dạy dỗ lại có thể yếu kém được sao? Đó là thuộc cưỡi ngựa bắn cung được rèn luyện từ trong thiên quân vạn mã. Nếu tỷ tỷ là thân nam nhi, nhất định có thể nổi bật giữa xa trường. Nhược Hy thán phục nói, người đã nói như thế, ta đương nhiên tin. Vẻ kiêu ngạo đắc ý của nàng đột nhiên trầm xuống, chán nản nói, nhưng như vậy thì có ích gì? Là nữ nhân vẫn nên thanh tú xinh đẹp là được rồi, nam nhân căn bản không quan tâm đến những cái này. Ta nói, tỷ tỷ của ta cũng không phải như các ngươi đã nghĩ, nàng chưa bao giờ tận lực lấy lòng bỏ lạc gia, cũng chưa bao giờ nghĩ tới mối tranh cao thấp cùng tỷ tỷ ngươi. Nàng nặng nề thở dài, đây mới là điều làm tỷ tỷ hận nhất. Tỷ tỷ từ nhỏ đi theo bên cạnh ngoại tổ phụ, được các cậu vô cùng thương yêu. Năm đó muốn cưới nàng có biết bao nhiêu vương tôn công tử có ý đó. Nàng quay qua ta đang ở cạnh thấp giọng, a mẹ của ta vốn không muốn gả nàng cho bác gia, tên ấy tên là A Ca, nhưng người mạng chúng ta luôn tâm niệm tử bằng mẫu quý, chú thích con vinh nhà mẹ. Nếu so sánh với các A Ca khác thì xuất thân của huynh ấy đã thấp hơn một bậc. Ta gật đầu biết ý, người mạng đích xác là như thế. Trước là tự bằng mẫu quý, sau khi nhi thử khiến công lập nghiệp mới có khả năng mẫu bằng tử quý. Nàng thấp giọng nói, a mẹ gửi gắm kỳ vọng ở tỷ tỷ rất nhiều, với gia thế của chúng ta, sự thông tuệ cùng dung mạo của tỷ tỷ, chỉ có làm... Nàng chợt dừng lại, ta mỉm cười nói, ta hiểu. Nàng gật đầu, mới không ỷ khuất tỷ tỷ. Có điều so với sức thương của các A-ca khác, bác gia thật sự... Nàng lắc đầu nói, a mẹ mặc dù không muốn, nhưng tỷ tỷ thích bác gia. Từ nhỏ trong tất cả các huynh đệ tiểu muội, chỉ có một mình tỷ tỷ dám đối nghịch với a mẹ. Nhưng hết lần này tới lần khác, a mẹ luôn thuận theo ý nàng. Nàng trầm mặc giây lát rồi cười khổ, trước kia ta không hiểu, nhưng hôm nay mới biết được, nữ nhân đều ngốc nghếch như vậy. Cho dù biết rõ phía trước là lừa, cũng sẽ mặc kệ mà xong tới, chỉ vì muốn được có được cái cảm giác ấm áp. Tỷ tỷ cũng giống như con thiêu thân ngu ngốc kia, thực sự tỷ tỷ cùng bác gia chưa bao giờ nói chuyện nhiều với nhau, chỉ là thấy qua vài lần, nhưng vài lần đó cũng đủ khiến cho tỷ tỷ kiên quyết muốn gả cho hắn. Minh Ngọc nghiêng đầu nhìn ta, chậm rãi nói, trước khi xuất giá thì tỷ từng nói với ta, lần đầu tiên nàng gặp bác gia là vào một ngày xuân, tỷ tỷ đang muốn xuất cung, khi đi đến cầu Cẩm Thạch thì thấy bác gia đang dựa vào một lan can cửa ngắm cảnh. Từ xa trông lại, khi nhìn trắng loạn của chiếc cầu bán nguyệt cùng với những cảnh liễu rủ xanh biếc, A Ca lại giống như là một tên nhân không dính nửa điềm tuổi phù trần, làm cho người ta không dám quấy nhiễu. tỷ tỷ đứng ngay xe ở đằng xe đợi lâu, cuối cùng không thể không đi qua cầu. Khi tỷ tỷ thỉnh an bác gia chỉ gật đầu mỉm cười rồi xoay người bỏ đi, nhưng không biết ở trên cầu tỷ tỷ vẫn một mực mắt nhìn theo bóng lưng của huynh ấy, cho đến khi khuất bóng thật lâu vẫn chưa hề hồn. Lúc huynh ấy nhận lại vài tia bi thương trong mắt của tỷ tỷ, nhanh chóng bị che giấu. Người chưa bao giờ biết sầu lo lại không khỏi cảm thấy có phần cô đơn. Nàng thở dài nói, từ đó về sau, phàm là những gì liên quan đến bác gia, dù là nhỏ nhất tỷ tỷ đều lễ tâm. Ngày thường bác gia làm việc như thế nào, bác gia cởi ngựa băng khung ra sao, mọi việc đều tinh tế hỏi thăm. Lúc bác gia cởi ngựa băng khung được Hoàng A Mã ban thưởng, tỷ tỷ còn tỏ ra vui mừng hơn nhiều so với bác gia. Lúc bác gia vì chủ viết không tốt bị Hoàng A Mã trích phạt, tỷ tỷ cũng ở nhà khổ luyện không ngừng. Tỷ tỷ có được chữ viết đẹp hôm nay chính là như vậy, bởi vì bác gia thông minh ham học, rất được Hoàng A Mã yêu mến. Khi vừa được ngồi tuổi 5 tuổi, Hoàng A Mã liền lệnh viên ấy chuyển quân, chiến Nam Kỳ đại danh kỳ giả thân chinh đại bàng. Sau này lại bởi vì bác gia gan dạ sáng suốt hơn người, mưu lực xuất chúng, Hoàng A Mã được vị đệ thơ tán thưởng bác gia. Nhưng dung hành thông mỹ chế cơ nhi, một trực phong xương tống bất từ, vì thị thần hôn y tương điện, tiêu lao tình tự nhị ứng tri. Tin tức theo đại mạc truyền về từ Cam Thành, tỷ tỷ đem thơ chép lại không dưới ngàn lần, sáng ngâm tối ngâm, dường như chính bản thân ở xa trường lập được công trạng vậy. Các gia khi 17 tuổi được phong với Lạc, là người nhỏ tuổi nhất trong các vị A Ca. Tỷ tỷ trước đó chưa từng uống rượu, vậy mà mừng đứng nội ở nhà say cướp một trận. Từ nhỏ đến lớn, chính bác gia cũng không biết từng chút vui buồn hay đau khổ của huynh ấy đều có tỷ tỷ sẻ chia. Nhiều khi nghe được một hồi bỗng nghe người sai đó, việc này đều là chuyện xảy ra trước khi nhiều khi tới đây, bác A Ca lại cũng tự mình dạy dầm nơi chiến trường sao, còn được Khang Hy thừa nhận, dung hành thân lì chế cơ nghi ưu. Thập Phúc Tấn đẩy ta một cái, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Nhiều khi bừng tỉnh lại nói, ta nghĩ không ra bộ dáng của bác gia trên xa trường. Thập Phú Tấn gật đầu cười nói, đúng thế, hình ấy với dung mạo ý vị như thế, tạo cảm giác giống như những kẻ chỉ biết uống rượu ngâm thơ, ôm lòa thưởng tuyết mới đúng. Có điều tỷ tỷ nói, trên chiến trường bác gia tuyệt đối không thua Lan Đông Phương. Ta lẩm bẩm nói, tài cao mỹ mạo, dung mạo dịu dàng mà lòng mạnh mẽ, bởi giọng nói và dáng điệu như mỹ nhân, không đủ làm cho kẻ địch khiếp sợ, nên thường đeo mặt nạ mỗi lần ra trận, đánh quân chu dưới thành Kiếm Dung, sức 500 kỵ mã kỵ sĩ phá vỡ vòng vây của chu quân, dũng mãnh vô cùng, quân tề mạnh mẽ nói theo. Sáng tác xin điệu, Lan Đông Vương nhập trận khúc. Chú thích, cái này trích từ Bắc Tề Sử. Thập Phú Tấn cười nói, khó trách gia cùng thập tứ đệ đều nói ngươi băng tuyết thông minh và đọc sách không nhiều lắm, nghe ngươi nói thật giống y như với những gì tỷ tỷ nói năm đó. Nhật Hy hơi cúi đầu nói, ta chỉ là lầm đặt lời nói của tỷ tỷ ngươi, thực sự hiểu người cũng không phải ta. Nàng bưng mất lặng im một hồi, khẽ thở dài, từ cậu đến ca ca, tỷ tỷ vì bác gia đã làm hết khả năng của nàng, ngay cả việc ta gả cho thập A Ca, đã có một nửa nguyên nhân là vì huynh ấy, nhưng bác gia thì sao, căn bản tâm của huynh ấy không đặt trên người tỷ tỷ. Tỷ tỷ của ngươi đã làm cái gì, ngay cả cười cũng như có như không, còn bác gia ngoài mặt mặc dù lãnh đạm, nhưng vẫn âm thầm bảo vệ phía sau. Ngày đó đại ca tặng tỷ tỷ một cái bình phong lưu ly, tranh vẽ trên đó rất đặc biệt, không phải là xuân thị hoa kiều thông thường, mà hoại cảnh trí thảo nguyên. Lúc tỷ tỷ của ngươi nhìn thấy, đã nhìn ngắm vài lần, kết quả không bao lâu sau, một cái bình phong vẽ phong cảnh sa mạc Tây Bắc được đưa tới trong phòng tỷ tỷ ngươi, khiến cho tỷ tỷ lập tức đập vỡ bình phong mà đại ca đi đến. Nhiều khi thở dài một hơi, không nói được lời nào, hai người tựa vào thân cây, trầm mặc một lúc. Nhược Hy nói, Ta có thể hiểu được tâm tình của bác Phúc Thấn, nhưng nàng cũng không thể vì vậy mà giận cá chính thớ, liên lụy đến tỷ tỷ của ta. Nàng hừ lại nói, giận chó đánh mèo, ngươi thật sự chưa từng thấy cái gì gọi là giận chó đánh mèo đâu. Lấy ngô kế thủ đoạn của tỷ tỷ, cộng thêm gia thúy của chúng ta, giữa nàng cố ý muốn đối phó với tỷ tỷ của ngươi, nàng ta còn có thể ở trong phong đường niệm kinh sao? Có điều là ném chuột sợ vợ mình nên không thể ra tay thôi. Ta vừa tóc vừa tức nói, tỷ tỷ của ta là con chuột, tỷ bác gia cũng là con chuột, tỷ tỷ ngươi cũng không thoát được. Nàng trừng mắt nhìn ta cũng nhìn lại nàng, hai người nhìn nhau một hồi, đều phụ cười một tiếng. Nàng quay đầu nói, cho dù là tượng đất cũng có ba phòng tức giận, muốn chi tỷ tỷ là người tâm cao khí ngạo như vậy, tỷ tỷ đã cố gắng kiềm chế bản thân lắm rồi. Nhược Hy khẽ thở dài, người nói ta đều hiểu, nhưng đó là tỷ tỷ của ta, chỉ nàng chịu ức ức, mặc kệ chuyện lớn hay nhỏ, ta đều cảm thấy khó chịu. Nàng nói, ta hiểu, có điều ức chế cũng đã nói ra, chúng ta sau này hẳn là sẽ không cần gây sự với nhau nữa chứ, người không cần phải vừa thấy ta liền né, hắn cũng không vì vậy mà thấy khó xử. Ta buồn cười nhìn nàng hỏi, hắn là ai vậy? Nàng cười giận, nhí mắt nhìn nói, kẹo hồ lô, ngươi là đang giả ngốc đấy à? Ta ha ha cười rộ lên, thấy sự thay đổi, ai có thể nghĩ đến ta cùng nàng cũng có ngày cùng cười với nhau thoải mái như vậy. Trong tiếng cười của hai người có thể nghe thấy tiếng đàn chim đang bay lượn trên cây, chip chip chim chip hòa cùng tiếng cười của chúng ta. Nàng đứng thẳng người, ngửa ra ngoài bước đi. Phải trở về rồi, ta bước sát theo đằng sau. Nàng quay đầu lại, một mặt phòng cỏ thụ mà đi, một mặt hướng ta cười nói, kỳ thật ta không nghĩ tới ngươi sẽ... Lời còn chưa nói dứt, có tiếng trẻ con truyền đến, ở nơi nào? Ta đang muốn hướng theo tiếng nói nhìn xem là ai, thì một bóng đen lao thẳng tới trước mắt, thốt lưng căng thẳng, rất nhanh mà bị ôm né qua một bên, đầu óc vẫn còn đang tê dại. Chợt nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Thập Phúc Tấn, nhìn chóng lấy lại bình tĩnh mới phát giác bản thân đã bị tứ ai ca ôm chặt trong lòng. Hai người mặt đối mặt, ta ngẩn ngơ nhìn hắn, vẻ mặt hắn cũng là những mình sững sờ, ngưng mắt nhìn nhau một hồi, rồi cũng đều chọc biển xe. Ta vội vàng thoát ra khỏi lòng hắn, hắn cũng nhanh chóng buông tay, tinh thần vẫn còn hẳn hốt, vô thức đánh da vốn thía. Trên thân cây như một mũi tên bạch vũ, đuôi tên còn đang rung rung, Thập Phúc Tấn được tập ta A-ca ôm nằm ấp sẵn trên mặt đất. Thập A-ca mang về để sợ hãi, đỡ Phúc Tấn đứng lên. Hoàng Thời đứng ngơ ngác ở đằng xa, tay cầm cung tên, mặt tái nhợt đi, dưới chân băng hắn có hai thái giám đang rung rung quỳ ở đó. Sau khi Thập Phúc Tấn đứng lên, một mặt vỗ y phục, một mặt tức giận nói, chuyện gì xảy ra vậy? Thập A-ca ba phần hoảng ba phần sợ, mang theo án khí trừng mắt nhìn Hoàng Thời, cố nén tức giận nói, nếu như không phải ta trùng hợp đến tìm người, thì không biết người đã gây ra họa gì nữa. Thái giám quỳ tiến lên, một mặt liên tục đập đầu, một mặt trả lời, nô tài đáng chết, chủ tử vì bắn chim nên đuổi đến nơi này, nô tài vốn phải cẩn thận hơn, nhưng không lưu ý tới có người ở phía sau thân cây, càng không ngờ đến Phúc Tấn đột ngột đi xe. Không kịp nhắc nhở chủ tử, làm Phúc Tấn kinh hãi, nô tài đáng chết. Tế ai ca nhìn Hoàng Thời lạnh giọng quá trách mắng, còn muốn đứng ngay dây đó bao lâu nữa? Hoàng Thời giật mình, bước lên quỳ rẽ bước trước mặt Thập Phúc Tấn, dập đầu tạ lỗi. Tứ A Ca nhìn Hoàng Thời quỳ trên mặt đất, nghiêm giọng nói, làm việc cũng không chịu xem xét trước sau rõ ràng, chỉ biết một mực tham công cầu trước. Thập Phúc Tấn hướng Tứ A Ca thiện em rồi nói, Hoàng Thời cũng không phải cố ý, cũng không làm bị thương ai, trẻ con ham chơi cũng không có gì trách đáng trách. Tứ A Ca nói, Phúc Tấn mặc dù không cho đôi, nhưng vẹt thì vẫn phải có. Dừng một chút quát lên, còn không dập đầu tạ ơn. Hoàng Thời chấp trúc hướng Thập Phúc Tấn dập đầu rồi đứng dậy, vụ chạy biến đi. Tử A Ca lại nói với thái giám đang quỳ trên đất, trở về tiền quản gia lĩnh phạt. Thái giám vội dập đầu, đứng lên khom người lui bước rời đi. Tài đứng yên ở đó, nhìn vào một màn trước mắt nhưng tâm tư đều đã đặt ở nơi khác. Chợt thấy một bàn tay xuất hiện vơ vơ trước mặt mới hỏi. Mới hồi phục lại tinh thần, Thập A Ca lo lắng hỏi. Bị dọa sao? Ta vội cười nói. Không sao đâu, chỉ là bị giật mình một chút mà thôi. Thập Phước Tấn cười nói. Làm sao mà mỗi lần cùng ngươi ở chung một chỗ đều có chuyện xảy ra vậy? Còn tưởng rằng lần này sẽ khác chứ? Thập A Ca kinh ngạc nhìn về phía Thập Phước Tấn. Thập Phước Tấn trợn mắt liếc về hắn nói. Có gì mà ngạc nhiên, ta không thể cùng nhiều khi nói được sao? Sắc mặt Thập A Ca ngượng ngùng, lại có vài phần vui sướng, ngây ngốc nhìn Thập Phước Tấn. Thập Phước Tấn bị hắn nhìn chằm chằm, đến đỏ mặt, đứng lên tay mặt đi. Ta phụ một tiếng bật cười, sắc mặt Thập A Ca càng thấy ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói. Ta đi trước, nói xong hướng tới A Ca vội vàng hành lễ, bước nhanh đi. Ta hướng Thập Phước Tấn khom mình hành lễ cười nói. Phước Tấn còn không đuổi theo à, khẳng định là đứng chờ ở phía trước đó. Thập Phước Tấn cáo giận liếc ta, hướng về tứ A Ca hành lễ cáo lui, chậm rãi bước đi, nhưng càng chạy bước chân càng nhanh, dần dần biến mất trong tầm mắt. Tứ A Ca cất bước đi, ta gọi lại nói, ta có lời hỏi chàng. Hắn ngừng cước bộ, vẫn không xoay người lại, ta đi phòng đi phía trước, nhìn hắn hỏi. Tại sao? Hắn trầm mặc một lúc lâu, thoáng cười khổ nói. Tại sao ư? Chính ta cũng không biết tại sao. Đến lúc tỉnh táo lại thì ta đã làm như vậy rồi. Ta nhìn mũi tên bạch phụ ở trên thân cây, trong lòng chợt thấy ấm áp, vừa vui lại vừa đau xót. Cảm giác được thì ra bản thân vẫn có hạnh phúc. Trong tích tắc đó hắn đã lựa chọn lấy thân chi cho ta, chỉ là trong mấy nháy mắt, nhưng cũng đã đủ rồi. Hắn lại lùng nói, nàng không cần suy nghĩ nhiều, nếu cho ta thời gian suy nghĩ, khẳng định ta sẽ không mạo hiểm làm như vậy. Ta thu hồi ánh mắt, cười cười nói, ta chỉ biết là chàng đã làm rồi. Ánh mắt hắn nặng nề nhìn ta một hồi, rồi từ bên cạnh ta bước nhanh bỏ đi. Ta xoay người, cười nhìn bóng lưng của hắn, đợi cho thân ảnh biến mất không thấy mới đi tới bên đại thù, nhẹ nhàng mướn trấn mũi tên. Cảm ơn mày. Nhờ mày đã giúp ta rút cuộc hiểu và tin được một số việc. Thử nhổ tên xe, nhưng vì nó đã chiếm sâu vào thân cây, nên không thể nhúc nhích, định đi tìm cái đục nhỏ, nhưng lại sợ ngồi nhổ sau khi bỏ đi thì nó sẽ bị người khác nhổ mất. Đành một mặt cố gắng rút tên ra, một mặt nhìn quanh, lây hay mãi đến khi thấy một thái giám từ xa xa đi đến, đèn vội vàng gọi lớn. Hắn giúp đỡ một hồi, cũng vẫn không nhổ sai được. Đành vội vã đi tìm cái đục. Hai người xê xê sợ sợ hồi lâu, cuối cùng cũng lấy được mũi tên ra. Ta vui sướng nói, thật sự cảm ơn ngươi. Có ý muốn cảm tạ hắn bằng chút bạc, nhưng trên người lại không có đồng nào. Đành phải hỏi, ngươi ở cung nào? Hắn cười trả lời rõ ràng, sau khi nhớ cầm mũi tên xoay người đi.